Ngược lại cánh tay của Nhạc Thính Phong đặt trên vai Yến Thanh Ti khẽ siết cô một cái. Nhạc phu nhân liếc mắt với con trai mình. Ánh mắt đó như muốn nói. Thằng nhóc thối. Tình địch đến rồi đấy tự mà tranh. Yến thổ hào. Mẹ, đáng được khen thưởng. Có phải dạo này mẹ uống thuốc bổ não đúng không? Chấm, Nhạc ma ma. Con trai thua kém. Người làm mẹ đành phải ra trận thôi. Cách chương.